Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1424. Lúc ban đầu lý tưởng, 2, tiến thất nguyệt, trong thôn cải biến vẫn còn lớn, Ngao Mộc Dương mua chiếc này vỏ sắt từ thuyền, Ngao Phú Quý thì không biết từ nơi nào trêu ghẹo tới một bộ kiểu cũ điện ảnh máy chiếu phim. Ngao Mộc Dương cầm thuyền ngưng hào, thu thập thỏa đáng cũng đã là buổi chiều tiếp cận trạng vạng tối. Hắn đi thôn ủy báo dưới trướng, sau đó thấy được thôn ủy trước quảng trường nhỏ ghim cái đại màn sân khấu. Nhìn xem này màu trắng vàng đại màn sân khấu hắn có phần mờ mịt. Liền hỏi đang bận trước bận sau Ngao Phú Quý nói, ngươi làm cái quỷ gì? Không đi hát tin tức. Ngao Phú Quý ngẩng đầu đem mồ hôi bôi nói, trước không đi hát, không cần mỗi ngày hát. Lữ Thư nhớ nói, ta một vòng hát cái hai lần là được. Hiện tại trước luyện một chút tiếng nói, về sau đi trên thị trấn hát. Ngao Mộc Dương chìa chìa này đại màn sân khấu nói, vậy đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ngao Phú Quý cười thần bí, hỏi, Dương tử ngươi nhận thức không ra đây là vật gì? Ngao Mộc Dương tỉ mỉ phân biệt một phen trần chờ nói, ngươi dùng qua tã cái đệm. Ngao Phú Quý khí dậm chân, móa, Dương tử ngươi đây là bẩn thỉu ta còn là xem trọng ta. Ta khi còn bé có thể sử dụng thượng lớn như vậy tã cái đệm. Ngao Mộc Dương cười nói, chưa nói ngươi khi còn bé dùng. Ngao Phú Quý mắt trợn trắng nói, đi, chẳng muốn với ngươi nhiều lời. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, khác lộ ra như gấu, ta trêu chọc ngươi chơi đâu, ánh mắt ta lại không càn rỡ, đây là phóng điện ảnh dùng cái kia bạch mạc bố đúng không? Ngươi làm cho lên vật này tới làm chi? Ngao Phú Quý cười hắc hắc, nói, ngươi nói làm gì vậy đâu này? Ta không riêng khởi động màn sân khấu, ngươi đi theo ta bên này, ngươi xem đây là cái gì? Nói qua hắn đi vài bước mở ra một cái đầu gỗ dương hòm, lộ ra bên trong một bộ máy móc. Thấy được bộ này máy móc, Ngao Mộc Dương liền cười, ha ha, điện ảnh máy chiếu phim à, từ nơi nào mang đến? Đầu năm nay còn có cái đồ vật này, rất hiếm thấy à. Ngao Phú Quý đắc ý nói, tuyệt đối hiếm thấy, này máy móc là ta tại trấn chánh phủ trong kho hàng tìm đến. Lúc ấy ta muốn đi xem có cái gì cùng chúng ta phong tục có quan đông tây. Kết quả là tìm đến này đài máy chiếu phim. Nói qua hắn vỗ vỗ dương gỗ, ngửa đầu thở dài, thật sự là duyên phận a. Này máy móc đã có 5-6 năm vô dụng, thiếu chút bị xử lý cho bán phế phẩm. Khá tốt không có xử lý. Hơn nữa ta thử một chút lại vẫn không có xấu. Ngươi nói, này máy móc không phải là vì ta chuẩn bị sao? Ngao Mộc Dương bật cười nói, cho ngươi chuẩn bị, ngươi còn rất có ý tứ, ngươi chuẩn bị dùng thứ này phóng điện ảnh. Ngao Phú Quý nghiêm trang nói, đúng rồi, ta muốn phóng điện ảnh. Ngươi quên lên tiểu học biết được lão sư hỏi chúng ta có cái gì lý tưởng. Ngươi quên không có, ta lúc ấy lý tưởng là cái gì? Mười mấy năm trước sự tình. Ngao Mộc Dương xoa xoa huyệt thái dương hỏi, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa. Ngao Phú Quý nói, cút trứng, chính cống, ngươi xem ngươi sẽ không cầm huynh đệ đương chuyện quan trọng. Ta còn nhớ rõ ngươi lý tưởng đâu, làm cái phi hành gia, đại bằng muốn làm nhà khoa học, nghiên cứu một cái có thể bay đến vũ trụ tháo chạy thiên hầu. Ngươi biết được còn nói ngươi cứ ngồi lấy cái kia tháo chạy thiên hầu trời cao. Ha ha, xung quanh có người ở nhìn hắn thu thập màn sân khấu. Nghe nói như thế nhao nhao cười. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn khoát tay nói, đi ngươi nói ngươi lúc ấy có cái gì lý tưởng. Đương điện ảnh chiếu phim thành viên. Ngao Phú Quý đập bắp chân một bả nói, đúng vậy. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ hồi ức một chút, vẫn còn không có hồi tưởng lại lúc ấy cảnh tượng. Bất quá hắn cái kia không sai, điểm này hắn còn có ấn tượng. Ngao Phú Quý hào hứng bừng bừng nói, ta là chính cống cầm này đương lý tưởng. 20 tuổi biết được ta đi Hồng Dương làm công, vẫn còn ở rạp chiếu phim đánh qua công nhân đâu, liền nghĩ đi làm chiếu phim thành viên. Vậy làm sao không có làm hạ xuống đâu này? Ngao Phú Quý thở dài nói, ta không có gặp may làm thành kỹ thuật ngành nghề, coi như nửa tháng phục vụ viên. Sau đó ta làm công rạp chiếu phim đóng cửa. Lão bản kia thật là xui xẻo a. Màn sân khấu kéo, sau đó còn lại công tác liền đơn giản. Đó chính là liều lên máy móc. Máy móc có mấy dạng chủ thể. Máy chiếu phim, máy quay đĩa, loa phóng thanh, loa phát. Ngao Phú Quý nói còn có một máy phát điện. Hiện trong thôn điện áp ổn định, không cần phải vật kia. Ngao Mộc Dương báo hết dưới trướng. Ngao Phú Quý cầm máy móc an chứa vào. Hắn cầm hai cái loa lớn phân biệt dắt ở hai cây cột đèn đường, vừa vặn từ hai bên đối với quảng trường nhỏ. Trông thấy Ngao Mộc Dương xuất ra, Ngao Phú Quý cầm một chân dẫm lên trên thùng gỗ, ngẩng cao đầu nói, Dương Tử, kích động nhân tâm thời khắc đến. Người tại loa thượng hô một tiếng, hôm nay ta phóng điện ảnh cho người trong thôn nhìn. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, người nhanh khác phế lực. Hiện tại từng nhà có tivi có computer, tivi là 4K cao thanh bình, computer mảnh nguyên là 1080p, ai còn sẽ ra ngoài nhìn. Ngao Phú Quý không để ý nói, luôn có người nguyện ý xuất ra nhìn, người không tin liền thử một chút. Khẳng định có không ít người nguyện ý đến xem, bởi vì ta thả đều là mọi người trước kia không thấy đủ điện ảnh. Những cái này điện ảnh bây giờ đang ở tivi, trên máy vi tính xem không? Ngao Mộc Dương cười nói, tại trên tivi khả năng xem không? Tại trên máy vi tính thấy thế nào không? Ngao Phú Quý lại rời lên một cái dương, sau khi mở ra bên trong là một loạt hộp sắt, phía trên thoa hồng sắc, lục sắc, lam sắc, bạch sắc sơn, trải qua nhiều năm, nước sơn mặt đã pha tạp, phía trên vốn topic mảnh nhan sắc gần như rơi sạch, chỉ còn lại một ít thấp thoáng đường cong. Chính mình nhìn xem, những cái này phiến tử ngươi tại trên máy vi tính đó là có thể lục soát ngược lại mảnh nguyên. Có thể mảnh nguyên rõ ràng độ là bao nhiêu? Căn bản thấy không rõ. Ngao Phú Quý tự tin nói. Ngao Mộc Dương tiện tay lấy ra một cái hộp sắt. Hắn trước kia không có tiếp xúc qua máy chiếu phim băng ghi hình. Lại hỏi, đây là băng ghi hình bảo tồn hộp. Ngao Phú Quý nói, đúng, ngươi đừng loạn đả khai mở. Đều là lão phiến tử. Có từ ta như vậy nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý. Ngươi không thể lộn xộn. Cát, Ngao Mộc Dương xì mũi coi thường. Hộp sắt lưng thượng dùng tu chỉnh dịch trả lại là cái gì ghi một hàng chữ. Nhìn này toàn ra, vốn hộp sắt trên có tương tự áp phích hình ảnh. Thế nhưng là tổn hại nghiêm trọng. Hắn nhìn không nhìn ra phía trên họa là cái gì. Lại hỏi, đây là cái gì phiến tử? Ngao Phú Quý tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắc, đây chính là một bộ hảo phiến tử. Trần Cường cùng Trần Bội Tư hai người diễn viên chính phiến tử. Ngươi trên mạng tìm mảnh nguyên cũng không tốt tìm. Không tin ngươi thử một chút. Ta đi tìm kia mà. Tìm đến một ít giới thiệu cùng một ít mơ hồ mảnh nguyên. Nghe hắn nói đây là Trần Bội Tư phụ tử. Biểu diễn điện ảnh, Ngao Mộc Dương bao nhiêu có một chút hứng thú. Với tư cách là bát lẻ không sinh ra. Hắn thế hệ này lúc nhỏ chứng kiến Trần Bội Tư diễn nghệ đỉnh phong. Đối với vị này đầu chọc nghệ thuật gia vẫn rất có hảo cảm. Một bên giới thiệu, Ngao Phú Quý một bên lại rút ra một cái hộp sắt đưa cho hắn. Nhìn cái này, ngươi thích, lúc ấy chúng ta thôn thả lúc này ngươi trả lại đi theo đánh quyền kia mà. Cái hộp trên sống lưng, ghi là, thiếu lâm tự, ba chữ. Này phiến tử phong bì đồ án bảo tồn trả lại rất tốt. Hẳn là về sau đổi qua. Phía trên là đầu chọc GACK Lý Nhất Thân Vũ tăng quần áo luyện công tại Huy Quyền. Ngao Phú Quý lời để cho Ngao Mộc Dương hồi tưởng lại lúc nhỏ thời đại một việc. Kia đều là hơn 20 năm chuyện lúc trước. Hắn nhịn không được cười nói. tiểu tử ngươi trí nhớ coi như không tệ. Vậy phải, Ngao Phú Quý đắc ý, chuyên môn nhớ các ngươi tai nạn xấu hổ. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ừ, ngươi như vậy tại trong phim ảnh sống không quá 2 phút. P.S. Lời nói để lời nói với người xa lạ. Nếu có cửu lẻ cùng lẻ loi bằng hữu chưa có xem, nhìn này toàn ra, bộ phim này kia thực có thể đi nhìn xem. Bối cảnh là đời trước kỷ 7 những năm 80. Đó là một cái rất có ý tứ thời đại. Chuyện xưa cũng rất có ý tứ. Là một bộ hảo điện ảnh. B đứng liền có cao thanh tài nguyên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.